Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 330, vụng về theo dõi kỹ xảo. Nếu như muốn ngụy trang thành khách sạn ở khách, người chí ít hẳn là đem nội khố cũng thoát. Cybertron nhìn qua trên quần lót cái này rõ ràng đồ án. Người của giáo đình nội khố không có đặc biệt tiêu chí. Nhưng gia hỏa này trên quần lót vậy mà cũng ấn giáo đình thánh kỵ sĩ tiêu chí. Người của giáo đình xấu hổ quay đầu. Có chút hối hận đem giáo đình đồ án khắc ở trên quần lót. Ta đích xác là người của giáo đình. Bất quá tin tưởng ta. Ta đối với ngài không có ác ý. Từ bơ lóc đặc biệt thành cùng tới nơi này. Đừng nói cho ta các ngươi chỉ là muốn tới nơi này ở trò. Cybertron tiếp cận cái này đến từ giáo đình thám tử, nói cho ta biết, đồng bạn của ngươi đi nơi nào? Đối phương không chỉ có biết bọn họ từ bơ lóc đặc biệt thành bắt đầu liền đang theo dõi. Tự liền nhân số đều biết, hai đồ biết không tránh thoát, quỳ trên mặt đất, cầu ngài đừng giết ta. Đồng bạn của ta qua giáo đình thông chi những người khác. Từ thánh thành rời đi về sau hai đồ. Được phái tới truy tung thánh kỵ sĩ tung tích. Trận kia hỏa hoạn trong tránh thoát một kiếp, hiện tại lại lâm vào trong nguy hiểm. Hắn có chút hối hận tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Tên tương đối quen thuộc. Hơi suy nghĩ một chút, biết đối phương là Hoàng Kim Hải Ngạn giáo đường bị đốt duy nhất người sống sót. Cybertron thu hồi thánh kiếm, nói cho An Thụy Đạt, dưới mặt ta vừa đứng là La Habana Thành. Ta từng tới nơi đó một lần, nhưng không có thiêu hủy nơi đó giáo đường. Có người thay mình đưa tin, dạng này có thể làm cho phân tán giáo đình chó săn tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần một lần liền có thể giải quyết rất nhiều. Lần trước tại Thánh Thành bên ngoài cùng tà ác ma quỷ chiến đấu. Cuối cùng hắn sống tiếp được, cho nên hắn đối thực lực của mình càng có lòng tin. Những cái kia giáo đình ngu xuẩn tổng so ra kém ma quỷ cường đại. Làm như thế nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn đến tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm thời gian nguyên nhân là hắn phát hiện phía sau lưng của mình xuất hiện hai cái to. Lớn vết sẹo vẫn đang không ngừng mở rộng. Đi tìm một số thầy thuốc tra xét. Bọn họ đều thúc thủ vô sách. Cho rằng đây là một loại bệnh bất trị. Đồng thời phán định Cybertron thời gian không nhiều lắm, hắn đến đuổi tại sinh mệnh chung kết trước đó hoàn thành sứ mạng của mình. Bệnh nan y quấn thân, hắn thậm chí nghĩ tới, tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, nếu như vô pháp hoàn toàn nhượng giáo đình sụp đổ, chí ít hắn đến tiến về thánh thành, thân thủ chung kết giết chết mẫu thân An Thụy Đạt, chặt xuống đầu của hắn đồng quy vu tận. Đương nhiên lớn nhất không yên tâm là Selena. Hắn có tính toán của mình. Selena đến lúc đó có thể giao cho tay lo. Tuy nhiên cô bé này ưa thích người là một vị không đáng tin cậy tiểu nhân hèn hạ. Nhưng tay lo vốn người vẫn là đáng tin cậy. Selena cũng có thể tiếp nhận đối phương. Hai đồ cho là mình nghe lầm. Ngây ra một lúc, Cybertron âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn thử một lần có thể hay không giết chết ta, ta sẽ thành toàn ngươi. Hiện tại xác định đối phương xác thực thả chính mình rời đi. Xem như một tên người bình thường. Hai đồ cũng không phải là vô cùng hung ác người. Hắn chạy ra xa xưa. Quay đầu nhìn đứng ở hoang dã bên trong thánh kỵ sĩ. Trong lòng thầm nhủ, thật là một cái quái nhân. Có đôi khi biểu hiện giống ác ma. Có đôi khi lại ủng có lý trí. Về tới trong khách sạn, hắn bỏ đi y phục của mình, dùng thánh kiếm lưỡi dao sắc bén xem như tấm gương, nhìn lấy sau lưng xuất hiện hai cái to lớn vết sẹo. Vết sẹo cũng không đau, nhưng là vẫn đang khuếch đại, trong đêm so với ngày hôm qua phạm vi lớn rất nhiều. Buông xuống y phục, hắn nhìn lấy trên giường ngủ say Selena. Dựa theo loại này tiến triển, thời gian của hắn chỉ còn lại không tới một tháng. Một tháng, ngắn ngủi thời gian hắn phải nắm chắc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn lập tức đứng dậy, tiến về La Habana thành. Ở nơi đó hắn phải đợi đến tối mới được. Bella công việc làm đến coi như không tệ. Dùng hắc thiết bưu báo đến triệu tập thú nhân chiến sĩ. Ủng hộ tuổi trẻ thú nhân một lần nữa vùi đầu vào trên chiến trường bảo hộ gia viên. Người tuổi trẻ các thú nhân tại giấy báo cổ vũ hạ nô nước tấp nập báo danh. Một cái hoàn toàn mới thú nhân đại quân hình thành. À, lỗ Wilker chưa từng có nghĩ tới một cô gái sẽ có năng lực như vậy. Ngoài dự liệu của hắn, biết được chuyện này tay lo tương đương không hài lòng. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm ra điểm cống hiến. Không đến mức bị nữ hài kia cho làm hạ thấp đi. Nhưng dệt vải nghiệp cùng cất rượu nghiệp bản thân đối với chiến tranh trợ giúp rất nhỏ. Cũng không thể nói cho những cái kia các chiến sĩ. Cầm rượu nho ra tiền tuyến hội để bọn hắn biến thành không chết dũng sĩ. Số lớn thú nhân gia nhập quân đội. Xuất hiện một hạng vấn đề. Hắc thiết đại lục sức sản xuất vẫn vô pháp thỏa mãn sản xuất nhiều như vậy khải giáp. Không có khải giáp đối với chiến sĩ tới nói là chí mạng. Tay lo nghe nói chuyện này. Có lẽ trong chuyện này sẽ có đột phá khẩu. Thế nào mới có thể dệt vải ra đầy đủ xuất sắc khải giáp trở thành nàng suy tính vấn đề. Đi tại trên đường cái. Nhìn lấy những thú nhân kia đám trẻ con chính đang chơi đùa. Ngây thơ bọn nhỏ không hiểu chiến tranh. Nhưng những hài tử kia trò chơi công cụ đưa tới chú ý của nàng. Những cái này dây thừng từ đâu tới đây? Tiến lên lấy tay sờ tràn đầy co giãn dây thừng. So với bình thường dây gai mềm dẻo độ cao hơn ra gấp bội. Có thú nhân hài tử giải thích, ngoài thành hoang dã trong đào được dây leo. Những cái kia khô ráo dây leo có thể dùng đến biên chế thành dây thừng. Ngoại ý muốn phát hiện, tay lo lập tức có chủ ý. Triệu tập nhân thủ đại lượng thu thập loại này dây leo. Sau đó đưa chúng nó phơi khô. Sau cùng để cho người ta dùng dệt vải cơ giới biến thành vải thô tài liệu. Sau đó lại cắt may thợ may phục. Nghị chính thính bên trong bầu không khí lâm vào ngưng trệ. À, lỗ Wilker quay đầu nhìn lấy cắm ở nghiêu đầu cái kia thanh cự phủ. Costa đã chết. Thú nhân cần một vị cơ trì lãnh tụ. Nếu như có thể thỏa mãn cái này điều kiện, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đem đổi lấy thú người huyết mạch kéo dài. Đường Ninh đứng ở phía sau, nhìn lấy vị này thú nhân lãnh tụ, liên quan tới cự long thỉnh cầu hắn đã cáo chi đối phương. Costa tin chết nhượng vị này thú nhân lãnh tụ lựa chọn biến khá khó khăn. Nhượng bất luận kẻ nào đánh đổi mạng sống cũng không quá dung dịch. Hắn có thể lý giải, có một người tuyển. À, lỗ Wilker quay đầu kinh ngạc nhìn lấy người trẻ tuổi, là ai? Có người từ xó xỉnh bên trong đi ra, làn da màu đỏ, tráng kiện hình thể, lòng đa dẫn theo cự phủ, nếu như ngươi có thể tín nhiệm ta. Ta sẽ trở thành thú nhân lãnh tụ, chúng ta đã từng là địch nhân, nhưng bây giờ là minh hữu, chỉ là da thịt màu sắc khác nhau. Xem như máu tươi thị tộc lãnh tụ, ta thừa nhận ngươi thật sự đầy đủ ưu tú. Nếu như ngươi tin được hắn, hắn sẽ trở thành thú nhân tân lãnh tụ. Đường Ninh trở lại hắc thiết đại lục thời điểm đã sớm thông. Chi long đa, khác biệt màu da, khác biệt con mắt, đồng dạng thân thể nhào bột mì lỗ. Trong thân thể chảy đồng dạng máu tươi. Đường Ninh đi lên trước, ngươi tiếp nạp máu tươi thị tộc. Không giống những cái kia gru khắc thị tộc các lãnh tụ. Tha thứ rộng rãi, giống Costa như thế con lai bị ngươi dưỡng dục thành ưu tú thú nhân chiến sĩ. Ta nghĩ ngươi cũng không chú ý một tên máu tươi thị tộc thành viên trở thành thú nhân tân lãnh tụ. Long đa có năng lực tại ngươi sau khi chết làm tốt hết thảy. Long đa quỳ một chân xuống đất, buông xuống cự phủ, à lỗ Wilker. Ta từng ôm lấy thành kiến, nhưng bây giờ ta hứa hẹn, về sau ta sẽ kết hôn với một gru khắc thú nhân nữ hài làm vợ. Coi như hài tử sinh ra về sau đem lấy tên của ngài mệnh danh. Tên con lai này ngày sau sẽ trở thành tân lãnh tụ, mà ta sẽ tự động thoái vị. Ngươi chuẩn bị xong hết thảy, A Lỗ Wilker trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía người trẻ tuổi, xem ra ta không chết không thể. Đường Ninh có chút xấu hổ, cũng không nhất định, những cái kia cự long nói không chừng lại bởi vì ngài thành khẩn thái độ mà từ bỏ đã từng ân oán. Đến lúc đó so với chúng ta tưởng tượng kết quả còn muốn càng tốt hơn. Có người xông vào, cắt ngang trận này nói chuyện. Taylor cầm một thân khải giáp, nhìn xem, ta phát hiện cái gì? Những cái này khải giáp so với cái kia sắt thép chế tạo ưu tú hơn. Ba người cộng đồng nhìn lấy nữ. Hai, Taylor tìm kiếm lấy trong phòng, thấy được trên vách tường cự phủ. Hắn đưa tay muốn bắt lại đến, nhưng thú nhân vũ khí bình thường không phải hắn dạng này nữ hài có thể thừa nhận được. Sau cùng đành phải từ bỏ. Giờ từ loại kia làm dây leo chế thành khải giáp, các người có thể thử nhìn một chút. Nếu như có thể lời nói có thể cho những cái kia mới các chiến sĩ đại lượng trang bị. Long Đa nhấc lên cự phủ, chém thẳng loại này đặc thù khải giáp. Sắc bén phủ nhận cũng vô pháp đâm xuyên. Hắn nhận lấy loại này kiểu mới khải giáp mặc lên người. Cấp ra đánh giá, nhẹ nhàng còn có hiệu. Có thể đại lượng trang bị, tay lò đắc ý hướng bên cạnh người yêu khoe khoang, nhìn xem. Ta nhưng so sánh cái kia bình hoa hữu dụng nhiều, có lẽ người nên nhượng vị đại tiểu thư kia về đến nhà qua. Có ít người luôn luôn tại người khác, sau lưng nói láo đầu, đây cũng không phải là ưu tú biểu hiện. Bella cầm cùng ngày sắp chữ in ấn giấy báo đi đến, trợn mắt nhìn nhau. Nữ nhân như vậy sau khi chết hẳn là bị ném tiến địa ngục. Không có nghĩ tới, những thứ này lời nói bị đối thủ cạnh tranh nghe thấy. Tay lo nhìn thoáng qua đối phương ở ngực, không sai, nhưng có ít người tựa hồ liền nữ nhân cũng không tính được. Bella cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình, so với đối phương, hắn đích thật nhỏ rất nhiều. Quay người đem giấy báo giao cho A Lỗ Wilker. Hắn tức giận nói, ta sẽ so người ưu tú. Chờ xem, hai nữ hài chiến tranh nhượng ba người tương đương xấu hổ. Một thời kỳ mới trên báo chí đăng báo A Lỗ Wilker bản thảo. Liên quan tới thủ hộ gia viên diễn giảng, hắn vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, ta cần mặt đối sinh tử lựa chọn. Tuy nhiên rất lợi hại gian nan, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Mà người đồng giảng cần lựa chọn, các nàng đều rất lợi hại ưu tú, đi đến nơi hẻo lánh, từ trên tường gỡ xuống cái kia thanh cự phủ, giao cho Long Đa, người xứng với chuôi này cự phủ. A Lỗ Wilker đáp ứng hiến ra sinh mệnh, đến hóa giải cùng cự long ở giữa cựu oán, lúc này hẳn là nghĩ biện pháp đem trái tim để vào ghi lâu thân thể. Quả tim này một khi thả nhập thể nội, lại một lần nữa móc ra ghi lâu sẽ chết. Bất quá muốn tiếp xúc đến ghi lâu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới được. Làm từ nghị chính thính rời đi, đi tại Hắc Thiết Thành trên đường phố. Có mấy người đưa tới chú ý của hắn. Hắc Thiết Thành vải đầy nhân loại thương nhân, nhưng đại đa số người đều đang nghĩ biện pháp thoát đi. Chiến hỏa rất nhanh hội thiêu đốt đến nơi đây. Những thương nhân kia cũng không muốn vì tiền chết ở chỗ này. Tiến vào một chỗ trong ngõ hẻm trốn. Có người đuổi vào, đáng chết. Người đâu? Ba tên ăn mặc thương nhân quần áo nam tử lo lắng tìm kiếm lấy bốn phía. Nhanh lên tìm tới hắn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tin tức đưa cho đối phương. Có người đuổi tới ngõ hẻm lối ra. Không nhìn thấy người tuổi trẻ thân ảnh, núp trong bóng tối quan sát đến những cái này không rõ lai lịch gia hỏa. Từ tiến vào Hắc Thiết Thành bắt đầu, bọn gia hỏa này liền đang theo dõi chính mình, có tin tức đưa cho mình. Hội là người thế nào? Đường Ninh từ chỗ núp đi ra, ngăn chặn mấy người, các người đã theo dõi ta thời gian rất lâu, có tin tức gì cần muốn nói cho ta biết? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.